Công chúa đùa giỡn tâm cơ. Chương 6, chương 2.2, 19 cộng. Góc truyện audio.com. Thương Nguyệt Ngạo Vân sau khi đem toàn bộ rượu truyền vào Hoa Huyệt mới vứt chén sang một bên. Dùng chút sức mở rộng hơn hai chân đang níu vào của nàng. Vùi đầu vào giữa, đầu lưỡi nóng ẩm liếm qua da thịt, làm càn thâm nhập vào bên trong. Rượu theo cái lưỡi tiến vào mà tuôn ra, từng giọt chảy theo khe hở tích lạc. Ma, đầu lưỡi của hắn áp sát hoa hạch, mang đến khoái cảm diệu kỳ. Lúc này Hoa Lộng Nhi sớm không còn chút đau đớn, chỉ còn cảm giác hơi bị phình lên, làm cho nàng tê dại bấu ngón chân xuống. Vách tường hoa rất nhanh hấp trụ lưỡi của hắn. Hắn không ngừng tiến về phía trước đẩy mạnh, đem rượu từ từ loại hết ra ngoài. Ngón tay cũng theo đó mở rộng ra thịt xung quanh đóa hoa. Vuốt ve nhẹ nhàng trên cửa huyệt. Không, ân, nàng vặn vẹo ưỡn người. Cong thắt lưng đem nộn huyệt càng đưa lên trước. Theo bản năng khát cầu càng nhiều. Đẩy mạnh đầu lưỡi thưởng thức vị rượu nồng đậm cùng hương nụ hoa. Yết hầu hắn nuốt khan khô nóng. Vô cùng yêu thích hương vị hỗn hợp ngọt ngào. Hắn tham lam đem đầu lưỡi tiến càng sâu. Tìm nơi mẫn cảm nhất giấu kín trong đó. A, Hoa Lộng Nhi run rẩy cả người. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Cảm giác tê dại kia làm nàng khó nhịn. Đầu lưỡi của hắn không ngừng ma sát. Khiêu khích nộn thịt bên trong mẫn cảm. Làm cho càng nhiều yêu dịch tiết ra. Thẳng đến khi hắn cảm thấy chơi đã mới ngừng. Theo đầu lưỡi của hắn rời khỏi. Chất lỏng trong suốt cũng chảy ra càng nhiều. Tạo nên một loại khung cảnh vô cùng dâm lãng. Hắn khẽ liếm cánh môi. Ngẩng đầu đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nếm thử, đây là hương vị của ngươi. Đầu lưỡi lại tham nhập miệng của nàng. Phiên rào nước bọt bên trong. Làm cho nàng nhấm nháp mùi hương chính mình. Ân, Hoa Lộng Nhi thưởng đến tư vị động tình của bản thân. Không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là lại không tự chủ tìm hiểu cái lưỡi thơm tho của hắn. Cùng hắn dây dưa thật lâu, mọi lý trí của nàng, từ khi hắn khiêu khích hạ thân đều đã tan biến, nàng bị chìm sâu trong tình dục, say mê ở trong lồng ngực của hắn, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Giờ phút này, dục hỏa hừng hực tra tấn nàng, cảm giác không được thỏa mãn trống rỗng làm nàng vặn vẹo thân thể. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm rất nhỏ, phản ứng nhiệt tình của nàng kéo theo nụ cười của hắn. Đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, bàn tay to trước ngực cầm lấy một bên tuyết nhũ, dùng sức miết nhẹ vuốt ve, mồ hôi tầm ướt lưng hắn, dục vọng dưới bụng làm hắn đau đớn khó nhịn, hắn cắn răng nhịn xuống, chống cự lại hiệu quả dược trong cơ thể, rời đi môi nàng, hắn chậm rãi liếm hôn lần xuống, lưỡi nóng ẩm liếm xuống tuyết phong trắng mịn, hàm diện đầu nhũ đỏ bừng, đùa giỡn đủ thích mới buông ra. Tiếp tục chuyển động rời xuống, cuối cùng, lần đi xuống vùng tam giác cực kỳ mê người kia, hắn vươn tay tách ra hoa môi ướt đẫm, đầu lưỡi liếm láp bối thịt phấn nộn, theo đường liếm duyện của hắn, hoa dịch cứ thế trào ra, trở thành hỗn hợp với nước bọt của hắn, đem phấn nộn giữa hai chân biến thành một mảnh đẫm dịch. Hắn một bên liếm, một bên dùng tay tham nhập, chậm rãi đi vào bên trong hoa kính. Mới vừa tiến vào, vách tường hoa non nớt kia đã gắt gao cuốn giữ lấy tay hắn. Trời ạ, ngươi thật chặt, hắn có thể tưởng tượng, đến khi hắn chân chính đi vào trong cơ thể nàng, khoái cảm bị gắt gao quấn chặt kia có bao nhiêu mất hồn. Nghĩ đến điều này, lửa nóng dưới khố hạ truyền đến một trận đau đớn, hắn cắn răng nhịn xuống dục vọng, di động ngón tay dài chậm rãi chiều đưa, ân, a a. Chuyển động của hắn làm vách tường run run, mang đến khoái cảm nhẹ nhẹ, Hoa Lộng Nhi khinh ngâm ra tiếng, không tự chủ được vặn vẹo thắt lưng, thấy nàng bắt đầu hưởng thụ, hắn lại di động ngón tay ra vào, đem hoa khâu đang hút chặt càng mở ra, hai ngón tay cùng tiến vào chỗ sâu trong tìm kiếm, không ngừng đùa bỡn hang động, đâm vào cọ sát, lại nhẹ nhàng rút ra, a a, không cần. Theo đùa bỡn của hắn, cảm giác điện giật truyền khắp tứ chi của nàng, nàng bắt đầu rên rỉ, toàn thân không ngừng run run, tay hắn đùa bỡn nộn huyệt ra vào dần nhanh, mỗi một lần tiến vào đều cố ý chạm đến sát bên ngoài tầng lá mỏng. Theo động tác của hắn, Hoa Lộng Nhi cảm thấy một tia đau đớn, nhưng là lại bị tầng tầng khoái cảm áp chế lại. Tay hắn không ngừng trừu đưa, rất nhiều mật dịch dính lại, tơ máu ửng đỏ cũng xen lẫn trong đó, đang chảy ra hoa huyết. Trừ bỏ ngón tay thon dài không ngừng trừu đưa, lưỡi của hắn cũng không nhàn rỗi, một bên liếm láp đóa hoa dùng sức hút, một bên từng ngụm nuốt vào yêu dịch ngọt, thỉnh thoảng lại lấy đầu lưỡi khiêu khích vách hang. Không, hắn hai bút cùng đùa bỡn vẽ nơi mẫn cảm, làm nàng không tự chủ được vặn vẹo thân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực bối rối. Yêu dịch từ hoa huyết như thủy triều trào ra, đột nhiên, hắn di động ngón tay, đem vách tường hoa toàn bộ mở rộng, lại dùng lực thâm nhập sâu về trước. A cắn chặt môi, khoái cảm thình lình đánh sâu vào nàng, làm toàn thân nàng phát run, tiết ra càng nhiều hoa dịch. Hắn rút ngón tay ra, tiếp tục qua lại di động, ngay sau đó đầu lưỡi cũng tham nhập vào trong hoa huyết. Đi theo hai ngón tay đem hoa kính toàn bộ mở ra. Không ngừng trừu đưa, ách, a a, hoa huyết bị mở rộng truyền đến từng trận khoái cảm lớn. Khoái cảm như toàn tập trung ở chỗ này, theo trừu đưa của hắn mạnh mẽ dâng lên, không ngừng hội tụ, vách tường nhanh chóng bắt đầu co rút lại, đưa ngón tay hắn cùng đầu lưỡi hấp càng nhanh, nộn thịt truyền đến từng đợt co rút, cử động theo trừu sáp của hắn không ngừng mấp máy, biết nàng mau đạt tới cao trào, tay hắn càng dùng sức tham nhập, đè ép vách hang chật hẹp non nớt, đầu lưỡi cũng đi theo vào trong. Để vào trung tâm mẫn cảm, hoa dịch, không ngừng lưu tiết, làm ướt đẫm khu vực giữa hai chân, còn có cả cằm hắn, khí lực nàng theo động tác của hắn bốc hơi như nước. Hô hấp cũng trở nên càng lúc càng dồn dập, một màu hồng sáng rực nhiễm toàn bộ thân hình tuyết trắng. À à à, nàng rốt cuộc chịu không nổi, cái miệng nhỏ nhắn giật ra một tiếng ngâm kêu, hoa dịch từ chỗ sâu nhất trào ra càng nhiều. Hắn rút lại đầu lưỡi cùng ngón tay, làm cho chất lỏng trong suốt không còn trở ngại mà ồ ồ lưu chảy. Mùi hương nồng đậm ngọt ngấy cũng theo đó tràn ngập không gian. Lồng ngực thở gấp, Hoa Lộng Nhi toàn thân vô lực nhắm mắt lại, kích tình nhiễm màu đỏ ửng lên thân thể tuyết trắng, làm cho nàng trông giống như đóa hoa hồng nở rộ sắc phi. Xinh đẹp lại mê người, nàng nghĩ đã muốn xong. Ai ngờ hắn lại lần nữa đè lên người nàng. Lúc này đây, trên người hắn không hề có quần áo, liền trần trụi y như nàng, bất đồng với cơ thể mềm mại của nàng. Thân hình hắn tràn ngập hơi thở dương cương kề sát nàng, làm cho nàng cảm giác rõ ràng được hắn cứng rắn cùng nóng nhiệt ra sao. Ngươi, mở mắt ra, nàng ngốc lăng nhìn hắn, nhẫn một chút, sẽ có chút đau. Mở tung ra hai đùi trắng mịn của nàng, hắn nói nhỏ vào vành tai, rốt cuộc không thể ẩn nhẫn dục vọng đã chướng đau khó chịu. Hiệu quả xuân dược cùng dục hỏa làm cho hắn không thể lại khắc chế. Thắt lưng động mạnh, vật nam tính thô dài nhanh chóng đâm vào hang động, trơn theo hoa dịch vừa tạo ra đi vào trong vách tường hoa non nớt. Phá tan tầng lá mỏng của nữ trinh, a. Đột nhiên đau đớn mạnh mẽ truyền tới làm cho nàng căng cứng thân mình. Thịt nộn nơi vách tường cũng một trận co rút nhanh, đưa vật nam tính của hắn hút chặt lại. Thiên, ngươi thật chặt, hắn cắn răng, vốn còn muốn cho nàng thời gian thích ứng, nhưng là bị nàng hấp nuốt như vậy. Hắn căn bản khống chế không được, di động thắt lưng, hắn bắt đầu trừu đưa qua lại. Mỗi một cái chuyển động, đều đâm đến chỗ sâu nhất mới rời khỏi. Làm tuôn ra vài giọt máu tươi của xử nữ. Không cần, đau quá nàng khóc lên. Cánh tay nhỏ bé chống đẩy hắn. Khoái cảm mới vừa rồi biến mất hoàn toàn. Hư, nhịn một chút, như thế này sẽ không đau. Hôn môi nàng, hắn nhẹ giọng dỗ, thắt lưng lại càng dùng sức. Hoàn toàn không thể dừng lại. Cảm giác bị nàng gắt gao vây quanh thật sự rất thư sướng. Khoái cảm dễ chịu làm cho hắn không thể khắc chế. Thầm nghĩ ra sức tiến lên, a a a, không thể đẩy hắn ra. Hoa Lộng Nhi than nhẹ, cũng buông tha cho hành động phản kháng, mặc hắn qua lại trừu đưa vào ra. Dần dần, nàng cảm giác được đau đớn dần biến mất, bị một loại sung sướng kỳ dị bao trùm khắp thân người. Lông mày Thanh Tú nhíu chặt rốt cục thả lỏng ra, nàng theo bản năng vặn vẹo thân thể, thanh âm rên rỉ thống khổ chuyển thành tiếng ngâm mềm mại. Thấy nàng bắt đầu hưởng thụ, bàn tay to nhanh nắm thắt lưng của nàng, hắn càng thêm dùng sức chịu đưa, mỗi một lần rút ra, hương vị ngọt ngào của chất lỏng lại càng thêm nồng đậm. Yêu dịch giúp cho hắn ra vào dễ dàng, nhuyễn nộn vách tường gắt gao giữ chặt vật thô dài của hắn. Theo chuyển động ra vào của hắn mà không ngừng co rút đè ép lại, làm cho hắn trừu sáp mê man. A ân, theo trừu đưa của hắn, khoái cảm dâng cao đánh úp lại, làm cho nàng không thể khắc chế bật ra tiếng rên rỉ. Thân thể mềm mại theo va chạm của hắn mà khẽ run. Đôi bồng đảo rất tròn cũng cao thấp lay động, nhìn nhũ tiêm mê người kia, bàn tay to nắm ở eo nhỏ dần hướng lên trên, bắt lấy một bên tuyết trắng, ngón tay dùng sức trêu đùa, nhìn bầu ngực trắng mềm bị bàn tay to che lấp không còn khe hở. Đầu nhũ cao thẳng đỏ bừng, hắn nhịn không được cúi đầu, ngậm môi một đóa hồng dùng sức hút, hắn một bên đùa giỡn hai bồng tuyết nhũ. Một bên nóng thiết cũng không dừng hoạt động trừu đưa, ngược lại càng tăng thêm độ va chạm vào hoa tâm ở chỗ sâu nhất trên diện rộng. Đè ép càng nhiều hoa dịch tuôn ra ngoài, cái lưỡi mút hôn đỉnh đồi phát ra tiếng vang, hợp cùng thanh âm hắn va chạm nơi hạ thể ướt át. Hình thành một khúc chương nhạc dâm đãng đến cực điểm, a a a, tuyết nhũ mẫn cảm bị hắn đùa bỡn. Tiểu huyệt cũng bị thừa nhận vật nóng dài đâm vào. Hai khoái cảm cùng lúc đánh sâu vào thân khiến hoa lộng nhi rốt cuộc khắc chế không được chính mình. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo eo thon nhỏ, làm cho nóng thiết của hắn càng ma sát vào vách tường mềm ấm. Nộn huyệt cũng theo đó co rút nhanh, đưa hắn vây quanh càng chặt chẽ, hưởng thụ khoái cảm bị nàng gắt gao hấp trụ. Hắn càng dùng sức mút hai bồng tuyết nhũ, đem nhũ thịt non trắng biến thành đỏ bừng. Ánh lên màu sáng dâm mỹ mị hoặc, thấy thế, hắn mới vừa lòng buông tay đôi bầu ngực tròn, bàn tay to chế trụ thắt lưng nhỏ, lật người đem nàng ôm lấy, làm cho hai người mặt đối mặt nhau, cũng làm cho nàng ngồi ở trên người hắn. A, hảo, sâu quá, tư thế này làm cho sức nặng của nàng đè xuống, cũng làm cho hắn đi vào càng sâu, đem hoa huyệt của nàng mở rộng xuyên vào. Cắt gao ôm lấy thắt lưng nhỏ bé, Thương Nguyệt Ngạo Vân dùng sức hướng lên trên đỉnh, theo va chạm của hắn, hai bồng tuyết nhũ cũng cao thấp xuống lên, nhũ tiêm ngẫu nhiên lướt chạm qua đầu ngực nam tính của hắn. Mang đến càng nhiều khoái cảm, thoải mái, hắn hừ nhẹ thanh âm hỏi, cúi đầu ngậm lấy một bầu ngực non trắng dùng sức hấp cắn đùa cợt. A thoải, thoải mái. Sớm phân không nổi chính mình đang nói cái gì, Hoa Lộng Nhi chỉ có thể dựa theo bản năng đáp lại hắn. Mái tóc dài đen theo luật động của hắn bay bay áp vào đường cong mê người. Thương Nguyệt Ngạo Vân mị mâu, chìm đắm trong trạng thái mơ màng của nàng, dùng sức động mạnh thắt lưng, không ngừng hướng lên trên đâm vào hoa huyết, mỗi một lần xuyên qua, đều đi vào thật sâu tới tận nơi mẫn cảm nhất của nàng. Theo trừu đưa của hắn, vách tường hoa hấp lấy nóng thiết càng nhanh, gây ra cho hắn khoái cảm vô cùng mãnh liệt, cũng làm cho hắn tăng tốc, dùng thêm sức, dường như muốn phá xuyên qua hang động bí hiểm, không lưu lại một tia, tiếng luật động vang lên dâm đãng, chỗ tư mật ẩm ướt càng nhiều, trong đó có hoa dịch của nàng cùng với dịch của hắn. Ân, a, dần dần, vách tường càng chặt chẽ co rút lại. Không thể thừa nhận tiếp thêm vật thô nóng, biết nàng lại sắp nhanh đạt đến cao trào. Hắn va chạm càng thêm dùng sức, hưởng thụ vách tường hoa co rút càng nhanh. Phút chốc, nàng ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, một tiếng ngâm kêu theo miệng bật ra. Vách tường nhuyễn nộn co rút lại tới đỉnh, làm hoa dịch theo hoa tâm thi nhau trào ra. Cọ rửa đỉnh nóng thiết, lại một lần cao trào nữa. Làm cho Hoa Lộng Nhi rốt cuộc không còn chút sức lực nào. Hư nhuyễn mềm mại ngã vào trên người hắn mà không ngừng thở dốc. Vật lửa nóng thô dài của hắn vẫn như cũ đứng chôn trong cơ thể nàng. Không có một tia mềm đi, hiển nhiên là còn chưa đủ thỏa mãn. Cho nên, còn chưa chấm dứt, hắn nhanh chóng áp đảo nàng, ép hai chân nàng về phía trước kề sát ngực. Không, nàng khinh hô, tư thế này thực vô cùng xấu hổ, làm cho nàng có thể thấy được vật nam tính của hắn chôn trong cơ thể mình. Mà cánh hoa ướt đẫm chính là hấp hắn quá chặt chẽ. Kích thích nơi thị giác khiến cho vách tường bỗng co rút nhanh. Cũng rước lấy tiếng rên rỉ của hai người. Thiên, người hấp lấy nó thật nhanh. Than nhẹ, Thương Nguyệt Ngạo Vân rốt cuộc khống chế không nổi. Di động thắt lưng ra sức trừ sáp. Nàng nhìn thấy vật thô to đi vào hoa huyệt. Bối thịt phấn nộn theo trừ đưa của hắn phấp phồng. Yêu dịch trong suốt cũng không ngừng bị chảy ra. Đem thứ thô dài của hắn lấp lành ánh nước. Chính đều là vì chất lỏng của nàng. Tận mắt nhìn thấy tiểu huyệt bản thân phun ra nuốt vào vật thô dài cực đại của hắn. Hoa Lộng Nhị nhịn không được càng thêm hổn hển, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là cảm giác bị hắn trừ sáp lại thật thoải mái. Theo luật động không ngừng của hắn, khoái cảm liên tục đánh úp lại, thân thể hư nhuyễn mặc dù không còn chút lực, vẫn lại không tự chủ được hưởng thụ trừ đưa của hắn. Nàng như là bị hắn hạ dược. Thật sâu chìm đắm trong hắn. Nàng ngâm lên. Trong mắt chỉ còn đầy sương mù. Nhìn gương mặt tuấn mỹ ấy. Nàng lại một lòng không tự chủ được rung động. Đây là cảm giác gì? Nàng không hiểu, cũng không thể tự hỏi. Va chạm của hắn làm thần trí nàng hôn trầm. Chỉ có thể hỗn độn thừa nhận khoái cảm hắn mang đến. Nóng thiết cực đại lui tới huyệt khẩu. Lại dùng lực đâm vào tiểu huyệt cực nóng. Đi vào dũng đạo không để một tia khe hở, theo va chạm của hắn, hoa dịch không ngừng chảy ra, theo độ cong thân hình chảy xuống, làm ẩm ướt bụng cùng ngực nhũ của nàng, cảnh tượng dâm lãng kia kích thích dục hỏa của hắn, thô giống một tiếng, hắn tăng cao biên độ va chạm, nóng thiết thô dài từ hồng sắc biến thành sưng đỏ, theo trừ sáp của hắn không ngừng đâm vào phun ra, không, quá nhanh. Ta không được thân mình mềm mại không theo kịp cuồng tiến mạnh mẽ của hắn. Cũng không có cách nào thừa nhận vật thô dài kia nữa. Nàng rên rỉ cầu xin tha thứ. Muốn hắn thả chậm một chút. Ngươi có thể, hắn gầm nhẹ, khuôn mặt anh tuấn vì dục hỏa mà ửng hồng. Hưởng thụ thư sướng bị nàng hấp trụ. Chuyển sang phương thức vừa động vừa hơi xoay ma sát. Nộn vách tường vừa đến cao trào nên mẫn cảm không thôi. Chịu không nổi đùa giỡn như thế, hoa dịch liền lập tức ồ ồ tuôn ra, làm nóng thiết càng bóng nước, hắn hưởng thụ khoái cảm cực sướng do nộn huyệt cấp tốc co rút mang lại. Động thắt lưng dũng mãnh tiến lên, một lần đều một lần thật sâu chạm tới hoa tâm, theo va chạm không ngừng của hắn, hoa tâm mẫn cảm truyền đến khoái cảm cực lạc, làm cho thân mình nàng căng thẳng, gia tốc nhanh co rút. Dũng đạo nhỏ hẹp gắt gao hấp trụ nóng thiết, vách tường không ngừng co vào mở ra, dường như muốn bóp giữ chặt lửa nóng nam tính, không ngừng áp bách vật thô dài của hắn trong mình, ân Thương Nguyệt Ngạo Vân rốt cuộc ẩn nhẫn không được, dùng sức trừ đưa hơn 10 lần sau, mới thả lỏng thân mình, đem bạch dịch bắn ra ở nơi sâu nhất, bạch dịch nóng bỏng kia làm tiểu huyệt của nàng trở nên nóng quá. Hoa Lộng Nhi nhịn không nổi kêu lên, hoa dịch cũng theo đó trào ra, bạch dịch nóng rực cùng hoa dịch trong suốt trộn lẫn nhau. Tràn ngập toàn bộ hoa hồ, hương vị tình dục cũng theo đó tràn ngập không gian, thật lâu cũng không biến mất, cách chương.